Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587: Surfing sự kiện. Chương 333: Surfing sự kiện. Tên thứ ba người bị hại thì cùng trước hai vị tình huống đều không quá đồng dạng, tính tình càng thêm táo bạo một điểm. Lúc ấy lời vô ích gì đều không nói, cũng không để ý cái gì câu đố không câu đố, trực tiếp mang theo chỉ dao gọt trái cây liền xông tới. Kết quả con kia surfing linh xảo tránh thoát hắn ám sát, sau đó lại dùng móng vuốt trên mặt của hắn cũng lưu lại ba đạo vết chảo. Liền cùng đối đãi trước đó cái kia đáp sai đề quỷ xui xẻo đồng dạng. Nó lần này tại sinh mệnh đối mặt uy hiếp lúc, cũng tương tự chỉ là dùng thủ đoạn như vậy giúp cho trừng phạt. Cũng không có thừa cơ lấy đi tên thứ ba người bị hại tính mệnh. Đồng thời đang tập kích sau khi hoàn thành cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở lên, liền là đoạn thời gian gần nhất tại diễn đàn trên lưu truyền sôi sùng sục surfing câu đấu sự kiện. Nghe nói không phải người chơi người bình thường bên kia cũng xuất hiện tình huống tương tự. Không đến từ người bị hại trần thuật phần lớn chỉ là bị xem như đô thị chuyện lạ. Còn bị nhiệt tâm bầy bạn mang theo cát điêu thanh danh tốt đẹp. Cùng trước đó thứ hai người bị hại đồng dạng. Trên người bọn họ chảo thương cũng tương tự chỉ bị giám định là phổ thông loài chó chỗ tạo thành. Chỉ có thể tự nhận không may. Dùng tiền tiêu tai. Đánh chó dại vaccine xong việc. Trương Hằng đã đại khái hiểu rõ tình huống trước mắt. Cũng biết Thẩm Hi Hi tìm hắn là đến làm gì. Trải qua cùng Quang Hồ một trận chiến, liên hợp thể mặc dù đã cơ bản giải tán, nhưng là Thẩm Hi Hi cũng không có đình chỉ, trong tay vẫn đang làm sự tình. Lần này câu đố sự kiện mặc dù không tính quá nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn chính xác cũng nhiễu loạn cuộc sống của người bình thường. Thẩm Hi Hi khẳng định muốn giải quyết cái phiền toái này. Bất quá mất đi liên hợp thể ủng hộ, tại nhân thủ phương diện đoán chừng nàng cũng có chút giật gấu vá vai. Mà nàng muốn tìm kiếm một lái xe nguyên nhân cũng rất dễ lý giải. Từ trước đó siêu tập đến tin tức đến xem, vật kia tốc độ di chuyển hiển nhiên thật nhanh. Người bình thường muốn dựa vào hai cái đùi đuổi kịp cơ hồ là không thể nào. Xem ra đến bây giờ, sự kiện lần này tính nguy hiểm cũng không cao. Làm lái xe thậm chí không cần tham dự một tuyến chiến đấu. Cho nên Trương Hằng cũng không cự tuyệt giúp cái này chuyện nhỏ. Hắn tắt máy vi tính, đi tới mỹ thực trong ngõ nhỏ nhà kia điêu khắc thời gian quán cà phê. Nơi này có chút cùng loại với hiện tại những cái kia võng hồng cửa hàng tiền thân. Đang sửa chữa trên tốn không ít tâm tư. Các ngõ ngách ngược lại là đều rất có văn nghệ khí tức. Đỉnh phong thời điểm mở không ít nhà chi nhánh, nhưng mà theo đồng loại quán cà phê gia tăng, bao quát mới bán lẻ cà phê xung kích, các hạng chi phí dâng lên, càng ngày càng không chịu đựng nổi. Hiện tại đã là tại công việc thảm đạm, đoạn thời gian trước còn ra hiện một đợt đóng cửa tiệm chiều. Tiệm này bên trong người cũng không nhiều lắm, Trương Hằng vừa đi vào đến liền thấy Lý Bạch. Cái sau chính nghênh ngang ngồi ở giữa một cái bàn trước uống vào một chén nước trái cây. Nhìn thấy Trương Hằng lập tức đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Trương Hằng chỉ tóc của hắn. Làm sao nhuộm thành màu đỏ? Ta gần nhất đang nhìn Slam Dunk cao thủ. Hanamichi tóc liền là màu đỏ. Con thỏ nói ta giống như anh Mộc Xuân. Cho nên dứt khoát liền ta cũng học hắn nhiễm cái mái tóc màu đỏ. Thế nào, rất xuất khí đi. Lý Bạch mừng khấp khởi sờ lấy tóc của mình. Nói như thế nào đây? Còn rất phục cổ. Lý Bạch cái này một đầu tóc đỏ để Trương Hằng không tự chủ được nhớ tới khi còn bé vang dội cả nước Táng Yêu gia tộc. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, Lý Bạch đem Trương Hằng dẫn vào một cái trong phòng kế. Vừa mở cửa, bên trong hơi khói tràn ngập. Ngoại trừ Thẩm Hi Hi cùng con thỏ bên ngoài, còn có mặt khác 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó 2 cái thuốc phiện thương, không nhìn thẳng công cộng trường hợp cấm khói điều lệ. đem trong phòng kế khiến cho giống như là bồng lai tiên cảnh đồng dạng. Trước mặt trong cái gạt tàn thuốc thả chí ít mười mấy con thuốc lá. Trong đó một cái tóc húi cua nam tử ngẩng đầu nhìn một chút Trương Hằng. Kiêu ngạo lớn nha a, để chúng ta đợi lâu như vậy. Hắn nói xong không đợi Trương Hằng trả lời, liền lại đối một bên Thẩm Hi Hi không nhịn được nói. Tốt, người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu đi. Thẩm Hi Hi đối Trương Hằng lộ ra một vòng thật có lỗi chi sắc. Trương Hằng lại là không quan trọng, mình tìm cái ghế ngồi xuống. Lý Bạch đóng cửa lại. Thẩm Hi Hi nghiêm mặt nói, đại khái tình huống mọi người hẳn là đều tại trên mạng hiểu qua. Chúng ta lần này cần đối phó đồ vật rất có thể là thần thoại Hy Lạp bên trong Sphinx. Sphinx cố sự không ai không biết. Oedipus trả lời ra nó câu đố dẫn đến nó nhảy núi tự sát. Nhưng là một chiêu này hiện tại đã được chứng minh là vô hiệu. Sphinx câu đố cũng không khó đoán. Nhưng là cho dù chúng ta đoán ra câu đố nó cũng chỉ là rời đi mà thôi. Thẩm Hi Hi dừng một chút. Nhìn quanh một vòng bốn phía, tiếp lấy nói, bất quá tin tức tốt là cái này Sphinx cũng không có trong truyền thuyết thần thoại mạnh như vậy. Có thể một người phong tỏa một tòa thành thị, hình thể của nó hẳn là tiếp cận với một con trưởng thành Caucasus chó. Sức chiến đấu trước mắt đến xem cũng kém không nhiều, chủ yếu thủ đoạn công kích là cao, bởi vì là sư tử thân thể. Tứ chi phi thường cường tráng, đồng thời có được cánh, nhưng là cho đến trước mắt, không có người chứng kiến nhìn thấy nó bay lượn, nhưng mà cẩn thận lý do, chúng ta ngầm thừa nhận cánh của nó có thể sử dụng. Thẩm Hi Hi nói xong mở ra hình chiếu nghi, đem một chương thành thị địa đồ đặt ở trên vách tường. Ta tiêu xuất ba cái người bị hại bị tập kích địa điểm. Còn viếng thăm trước đó tại trên mạng phát qua thiếp người bình thường. Có thể vẽ ra phạm vi hoạt động của nó. Thẩm Hi Hi tại trên địa đồ vòng lên mấy cái đỏ vòng. Cuối cùng lại dùng thẳng tắp đem bọn nó nối liền cùng nhau. Đúng lúc là cùng một chỗ hình tam giác khu vực. Ở vào ứ hoàn bên ngoài. Nơi này cũng không nhỏ a. Một cái trên cổ mang theo châu cơ nữ nhân bóp tắt tàn thuốc. Mở miệng nói, không sai, đây cũng là ta tại sao muốn hợp tác với chư vị nguyên nhân. Thẩm Hi Hi nói, căn cứ ta trước đó thực lực phân tích, lần hành động này phương án tạm định là vũ lực cường công. Đến lúc đó chúng ta muốn phân tán ra, lẫn nhau ở giữa chí ít cùng một đồng đội phải gìn giữ tại một phút bên trong nhưng đến khoảng cách. Phạm vi bên trong. Vật kia từ trước đến nay chỉ đánh rơi đơn người hạ thủ. Có người bị nó để mắt tới liền lập tức liên hệ những người khác. Về sau kéo dài một phút chờ đợi cái khác đồng đội đuổi tới chi viện. Chú ý, coi như câu đố lại thế nào nhược trí cũng không nên nói ra câu trả lời chính xác. Nếu không nó sẽ lập tức biến mất, bởi vì còn không rõ ràng mục tiêu nhược điểm. Chúng ta là đêm nay hành động chuẩn bị nhiều loại vũ khí. Bao quát nhưng không giới hạn trong súng kích điện, súng gây mê, xăng, súng bắn nước, lưới đánh cá, còn có hai thanh thủ nỏ cùng quân đao. Các người có cái gì tiện tay vũ khí cũng có thể đeo lên. Quần áo mà nói mặc dù bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Nhưng ta vẫn là mãnh liệt đề nghị mọi người lựa chọn sử dụng có thể bao trùm toàn thân lại vải vóc. Giải thích quần áo, thực sự tìm không được có thể đến chỗ của ta nhận lấy vải bạt đồ lao động. Không cần lải nhải bên, trong rông dài, chúng ta không cần người khác dạy bảo làm sao chiến đấu. Tóc húi của nam nhân tính nhẫn nại hoàn, toàn chính xác rất bình thường. Simon. Thẩm Hi Hi lại nhìn phía Trương Hằng, ngươi trong xe bảo trì cơ động, nếu như hết thảy thuận lợi đêm nay ngươi cái gì cũng không cần làm. Nhưng là nếu như bị vật kia chạy ra vòng vây của chúng ta, liền phải dựa vào ngươi đuổi theo, bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cho đến trước mắt nó phá hư tính còn không phải cực kỳ cao. thật muốn bị nó chạy chúng ta một lần nữa hành động liền tốt. Trương Hằng gơ đầu biểu thị ra đã hiểu, hết chương.